Chương 105, nhị sư huynh quả nhiên đều. A tử vừa nghe đến này thanh âm, mặt đều doa trắng. Nàng cơ hồ là không chút do dự sẽ trốn, lại không nghĩ rằng trước mắt mới vừa động, trong đám người liền lao ra một đạo thân ảnh, nháy mắt đem của nàng huyệt đạo điểm trụ, lúc này không thể động đậy. Ngay sau đó, lại có một đám người vọt lại đây, trang phục thiên kỳ bách quái, không hề nghi ngờ, này đó đều là tình túc phái đệ tử quả nhiên, đôi chính mình mẹ ruột bất kính, là muốn chịu báo ứng. A Sở Nguyên xem âm thầm cười, cũng không vội và ra tay, chỉ thấy A Tử đột nhiên nhuẩn miệng cười, nắng tươi cười xứng thượng tinh xảo khuôn mặt, nhưng lại làm cho ở đây rất nhiều người xem sừng sốt. Nhị sư huynh, như thế nào như vậy xảo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? A kia nhị sư huynh cười lạnh một tiếng, xảo đương nhiên xảo A tiểu sư muội, chúng ta sư huynh đệ vì tìm ngươi, một đám đều mệt đắc cùng cầu dường như tìm khắp không đến, bây giờ lại ở trong này đụng tới ngươi. Ngươi nói này trùng hợp có phải hay không lên trời nhất định á? Ai u ta đi, lão tử vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đem chính mình so sánh thành cậu Sở Nguyên cũng là say, tinh tú lao quái thu đồ đệ đệ tiêu chuẩn, thật sự là làm cho hắn xấu hổ. Á á tử con mắt loạn chuyển, trên mặt lại vẫn như cũ tươi cười không nên. Sửa, nhị sư huynh, chúng ta đều là sư huynh muội, ngươi muốn tìm ta, trực tiếp ở trên giang hồ phong cái tin tức là được, sư muội ta khẳng định lập tức phải đi tìm ngươi a. Nơi nào còn dùng lao động ngài đại giá. A nhị sư huynh chút không mua của nàng trướng, trực tiếp cười lạnh một tiếng nâng lên tay phải, tiểu sư muội giao ra đồ vật này nọ đi, tái cùng sư huynh trở về, mặc cho sư phó hắn lão nhân ra xử lý. A tử sửng sốt, nhị sư huynh, ngươi muốn tìm ta muốn cái gì đồ vật này nọ? A đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì dường như, nhãn châu xoay động nhìn về phía một huyện thanh chúng nữ phương hướng, kia đồ vật này nọ bị các nàng đoạt. Ta đang suy nghĩ biện pháp tìm các nàng phải về đến đâu, nhị sư huynh ngươi xem, nơi này tất cả xem náo nhiệt mọi người có thể làm chứng, ta không có lừa ngươi. A nàng lời này nói mơ mơ hồ hồ, không rõ chân tướng, vây xem quần chúng còn tưởng rằng nàng nói chính là kia tiểu phụ tùng, nhưng lại thật sự có không ít người gật gật đầu. Bất quá một quyển thanh đám người cũng không đốc, vừa nghe chỉ biết A tử ở kẻ gây thai họa đồng dẫn, lúc này liền giận dữ, phi hảo ác độc nữ tử. Còn muốn đem phiền toái dẫn tới chúng ta trên người. Nói xong, Mộ Quyển Thanh, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Đao Bạch Phượng bốn nữ nhất tề tiến lên từng bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Tử, chạy nhanh giao ra giải dược, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Kế tiếp một màn, hoàn toàn làm cho Sở Nguyên hiểu được, mặc kệ người nào thế. Giới, phàm là kêu nhị sư huynh, đều là đầu óc không tốt xử. Thí dụ như kia chỉ có danh chư, cũng thí dụ như vị này tình túc phái nhị sư huynh, hắn thế nhưng thật sự tin A Tử chuyện ma quỷ. Nghe vậy chắn A Tử trước mặt, bàn tay to nhất chiều, chúng tình túc phái đệ tử liền đem một quyển thành đám người vây quanh đứng lên, giao ra đồ vật này nọ, nếu không hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Một quyển thành chúng nữ tức giận cũng không biết nói cái gì cho phải, các nàng cũng không phải cái gì hảo tính thinh nhân, lúc này liền rút đao rút kiếm chuẩn bị làm thượng một hồi. A Tử nhìn, linh động rào hoạt trong mắt hiện lên một mặt đắc ý vẻ, đồng thời của nàng hai chân, lấy không người phát hiện biên độ, hơi hơi giật mình nàng lại có cái gì phương pháp, tái giải khai huyệt đạo. Đến lúc này, Sở Nguyên đã muốn nhìn không được, hắn cũng sẽ không làm cho chính mình nữ nhân lâm vào hiểm cảnh. Tinh túc phái ba cởi tiêu giao tán, chính là có tiếng khó lòng phòng bị hắn thân ảnh, cơ hồ là nháy mắt biến mất, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy trong sân tinh túc phái chúng đệ tử. Chính là vị kia nhị sư huynh, đều không ngoại lệ, tất cả đều một người tiếp một người ghé vào trên mặt đất. Ngay sau đó, mọi người mới nhìn thấy hắn dừng lại ở nhị sư huynh trước người, một cước giấm nát đối phương trên mặt, đem thải thảm hào thanh đều phát không được. Sư phụ ngươi Đinh Xuân Thu, có hay không nói cho quá các người, hành tẩu giang hồ, là tối trọng yếu một việc. Hắn ánh mắt bình thản như nước, trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, nói ra thanh âm, lại như gió lạnh quá cảnh bình thường. Nháy mắt thổi quét toàn trường, chính là không cần trêu chọc không thể trêu vào nhân vây xem này đàn trung, chưa từng gặp qua như thế cao thủ. A lúc này sẽ không ước mà đồng tối lui, sợ thần tiên đánh nhau phạm nhân tao hương. Bất quá bọn họ lại áp lực không được trong lòng xem náo nhiệt xúc động, lại vẫn ở xa xa, nghỉ chân quan vọng. Một quyển thanh đám người vừa nhìn thấy Sở Nguyên, nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đều xông tới, công tử liền liên trung linh đều áp lực không được trong lòng vui sướng. Vương Nguyễn Tinh Trúc đón đi lên, Đao Bạch Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải chính mình giúp đỡ Nguyễn Tinh Trúc. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hoàn hảo, biết chính mình nữ nô thân phận không thể gặp quang, không có quá mức thân mật động tác, bất quá Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh đã có thể mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp một tả một hữu bắt lấy Sở Nguyên cánh tay, vui vẻ cực kỳ. Lần này, bên kia Vương Ngữ Yên tam nữ không vui ý, chạy nhanh cũng đi rồi đi lên, nhìn thấy Sở Nguyên nói, Sở Lang, các nàng là ai a? Sở Lang hai chữ vừa ra, Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh nhất thời thân hình một trận, vội vàng gắt gao bắt lấy Sở Nguyên, giống như sợ hắn bị người khác cướp đi dường như, đồng thời quay đầu, chờ Vương Ngữ Yên tam nữ. Sở Nguyên dở khóc dở cười, lão tử ở đánh nhau à, các ngươi điều này làm cho lão tử còn như thế nào trang bức. Hắn cười khổ một cước đem nhị sư huynh đá văng ra, phốc một tiếng, nhị sư huynh trong miệng máu tươi cuồn phun, đã bị đá thật xa rơi trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Ngay sau đó, Sở Nguyên ánh mắt, liền dừng ở A Tử trên người, A Tử cô nương, giao ra giải dược đi, đối chính mình mẫu thân hạ độc, cũng không phải là một cái hảo thói quen. Nga lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, cũng cố không hơn tranh giành tình nhân, đều nhìn về phía A Tử, nhất là thần tình suy yếu Nguyễn Tinh Trúc, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nữ tử này, đúng là chính mình nữ nhi A Tử quỷ linh tinh quái, mới sẽ không tin tưởng Sở Nguyên mà nói đâu. Lúc này hừ lạnh một tiếng đạo, phi ngươi nói nàng là ta nương ta liền tin tưởng A, ta nói cho ngươi, sư phó của ta chính là tình tú đại tiên Đinh Xuân Thu, võ công cao thiên hạ thứ nhất oa. Sư phó ngươi rốt cục đến đây nói cuối cùng một câu là lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy mọi người phía sau, mừng rỡ kêu lên. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại, A Tử vừa muốn thừa dịp này cơ hội trốn mất, lại chợt phát hiện, Sở Nguyên ánh mắt, vẫn tựa tiếu phi tiếu chăm chú vào chính mình trên người. A Tử không khỏi buồn bực buồn cô nương đây là gặp người nào a?